người tình của Lý Tổng. Chương 128, 128, hắn đút cháo cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tổng, anh, cô muốn hỏi tại sao hắn đột nhiên lại đưa cô về nhà. Lời đến bên miệng lại không biết nên hỏi như thế nào. Cô cúi đầu không dám nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng người đàn ông dường như đã đọc được suy nghĩ của cô. Nhàn nhạt quét mắt nhìn cô, nghỉ ngơi vài ngày rồi đưa cô về. Hắn không nói nguyên nhân, chỉ đơn giản nói một câu xem như cho cô một câu trả lời với cô. Thư Vãn nghe hắn đưa mình về, cô đã bớt lo lắng hơn. Còn về lý do, có lẽ là vì hắn hại cô thiếu chút nữa tắt thở, nên hắn cảm thấy áy náy mới đưa cô về nhà chăm sóc đi. Tuy rằng lý do này rất gượng ép, nhưng cô cũng không dám suy nghĩ sâu xa nữa. Quý Tư Hàn đỡ cô nằm nghiêng trên giường, gọi quản gia vào. Chú Chu, đi chuẩn bị một ít đồ ăn thanh đạm. Vâng, chú Chu cung kính đáp rồi lui xuống. Chú Chu vừa đi, Quý Tư Hàn lại gọi tới hai người giúp việc, bảo bọn họ chuẩn bị một ít đồ dùng cho phụ nữ, giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Vết thương trên lưng Thư Vãn, cùng với triệu chứng suy tim, làm cho cô động một chút cũng đau. Muốn rửa mặt chỉ có thể dựa vào người khác. Cô còn đang nghĩ nên mở miệng như thế nào để nhờ hắn giúp đỡ. Không ngờ hắn đã sớm nhìn ra còn giúp cô tỉ mỉ sắp xếp mọi chuyện. Trong lòng Thư Vãn có chút cảm động, nhịn không được nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Quý Tư Hàn không nói tiếp, chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người ra khỏi phòng. Sau khi hắn ngồi xuống sofa lầu 2, lấy laptop ra bắt đầu xử lý công việc, cho đến khi quản gia Chu bưng cháo nấu xong lên lầu, hắn mới dừng công việc, ngước mắt nói với chú Chu, đưa cho tôi đi. Chú Chu sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được nhị thiếu gia nhà mình sắp đích thân bưng cháo cho tiểu thư trong phòng. Khó trách hắn ngồi ở bên ngoài sofa làm việc, hóa ra hắn đang đợi cháu ở đây. Ý thức được điểm này, chú Chu vội vàng đưa khay trong tay cho hắn. Nhị thiếu gia, cẩn thận nóng. Quý Tư Hàn khẽ gật đầu, đứng dậy bưng cháu đi về phía phòng ngủ phụ. Người giúp việc bên trong vừa vặn giúp Thư Vãn sấy tóc xong, thấy Quý Tư Hàn đi vào, bọn họ vội vàng cúi đầu rón rén lui ra ngoài. Cô tắm rửa rất sạch sẽ, phấn trang điểm trên mặt đều không còn, khiến sắc mặt cô rất tái nhợt. Nếu không phải vì những đường nét trên khuôn mặt quyến rũ của cô che giấu một chút bệnh tật, chỉ sợ Quý Tư Hàn đã sớm cho rằng cô bị bệnh nan y. Cũng may hắn đã xem qua báo cáo kiểm tra của cô, ngoại trừ bệnh tim bẩm sinh ra thì không có vấn đề gì, nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn đặt khay đồ ăn lên đầu giường, sau khi lấy ra một chén cháo nhỏ, cầm lấy thìa, khuấy nguội một chút đưa tới bên miệng Thư Vãn. Há miệng ra, Thư Vãn ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không kịp phản ứng. Giúp cô khuấy cháo lạnh, hơn nữa người muốn đút cháo cho cô lại là Quý Tư Hàn. Không thích, hắn đặt cháo trong tay xuống, bưng một phần cháo hoa huệ khác từ trong khay lên, lần nữa đưa tới bên miệng cô, dùng ánh mắt ý bảo cô há miệng. Cháo ấm áp chạm vào đôi môi đỏ mọng, Thư Vãn mới hoàn hồn lại. Cô có chút chất phác, mở cái miệng nhỏ nhắn anh đào của cô ra, từng chút ăn cháo. Còn muốn ăn gì nữa không? Sau khi đút cho cô từng thìa xong, hắn lại bưng bát cháo bên cạnh lên, muốn tiếp tục đút cho cô. Thư Vãn vội vàng lắc đầu, không cần. Lúc này Quý Tư Hàn mới buông bát, cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô. Theo hắn 5 năm, hắn chưa bao giờ chăm sóc cô như vậy. Điều này làm cho Thư Vãn rất khiếp sợ. Thư Vãn mở to một đôi mắt to trong sáng ngơ ngác nhìn đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy rất không chân thật, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cầm khăn giấy chậm rãi lau khóe miệng cho cô. Sau khi lau sạch sẽ, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Alan, bảo Alan mang theo dụng cụ y tế đến biệt thự. Thư Vãn nghe nói như thế, vội vàng lấy lại tinh thần. Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần làm phiền bác sĩ Alan. Quý Tư lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu bá đạo không thể cự tuyệt. Có phiền hay không, tự tôi biết định đoạt. Thư Vãn đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, để hắn tùy ý sắp xếp. Cách chương.